Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67, người sợ cái rắm. Bạch Sách đứng tại chỗ mình cũng sửng sốt. Chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái bóng đen này chính là cái kia phía trước muốn giết chết Liệt Thanh cái kia con heo rừng tinh. Tuyệt đối chính là. Đồng thời, Bạch Sách cũng dám cam đoan, đương thời cái kia con heo rừng tinh đã sớm chết rơi. Dù sao Bạch Sách đương thời còn đi đào thân thể, muốn đi tìm ma hạch kia mà. Cái này con dã chư tinh ở đương thời phân nửa thân thể cũng không có. Ruột, nội tạng gì gì đó, đương thời chảy đầy đất, có thể nói chết không thể ở chết, mà bây giờ, người này cứ như vậy đứng ở mấy trăm mét mở hết. Hướng nhóm người mình nơi đây chậm rãi đi tới, đồng thời mỗi đi một bước, đại địa đều là rung động một cái. Khác trước không nói, cái này dã chư tinh tuy là rất lớn, cao hơn 3 mét, nhưng vậy cũng không nhiều trầm. Cùng đầu này bên cạnh nằm đầu này lục tinh tướng Vũ Linh Ma Hổ kém xa. Cái này ma hổ sau khi bắt đầu chạy, đều không đến mức làm cho đại địa lay động. Cái này dã chư tinh, ở một bên băng bó mình là vết thương Long Thục Phác Du cũng là ý thức được sự tình có chút không đúng lắm, tức thì cũng là đứng lên, đi tới Bạch Sách bên cạnh, nhìn cùng một cái phương hướng nghi ngờ nói, người này là ai, các ngươi quen nhau, ngoặc kép chấm chấm, người nhớ kỹ ta một tháng trước đụng phải cái kia con dã chư tinh chứ. Liệt Thanh nuốt nước miếng, nhìn bên cạnh Long Thục Phác Du vẻ mặt hoảng sợ nói. Long Thục Phác Du ở sững sờ một cái sau cũng là khẽ gật đầu nói. Biết a, ngươi cái này xảy ra chuyện về sau. Tám đại vương tộc đều ra thông báo. Thông báo tám đại vương tộc bên ngoài tử tôn muốn hành sự cẩn thận. Làm sao? Nói đạo phân nửa. Long Thục Phác Du đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ nghiêng đầu liếc mắt nhìn cái kia càng ngày càng gần dã. Chư tinh cũng là hoảng sợ nói. Ngươi sẽ không phải là nói. Cái này chính là cái kia thiên ngươi dùng cái gì pháp bảo giết chết cái kia dã chư tinh chứ. Liệt Thanh nhếch miệng về sau. Cũng là nhìn Long Thục Phác Du nói. Kỳ thực đương thời cũng không phải là ta dùng pháp bảo giết chết. Đó là lừa gạt người khác, người này nhưng thật ra là Bạch Sách ca một quyền đem hắn đánh chết. Đương thời phân nửa thân thể đều không, hắc, cái kia, như vậy, Long Thục Phác Du ở mộng một hồi về sau, cũng là quay đầu nhìn về phía cái kia cách nơi này chỉ còn lại không tới 100 mét dã chư tinh. Theo cái này dã chư tinh cách nơi này càng ngày càng gần. Mọi người cũng hoàn toàn cũng xem tinh tường, chính là cái kia đầu bị Bạch Sách một quyền đánh không có phân nửa thân thể dã chư tinh. Gương mặt đó, còn có ngực cái kia một đống lông ngực, Bạch Sách đều nhớ, đồng thời, nhất vị trí trọng yếu, cũng chính là đương thời cái kia hoàn toàn tiêu thất phân nửa thân thể. Hiện tại nơi nào tác thì là bị gắn tay chân giả. Hoặc giả nói là một khối to lớn sắt thép vật dẫn. Một cái to lớn sắt thép cánh tay. Cùng nửa đoạn sắt thép thân thể. Bạch Sách nhìn đến đây nhưng thật ra không có gì quá phản ứng lớn. Chính là cảm giác. Đây con mẹ nó có thể so với trái đất cao khoa học kỹ thuật nhiều a. Này cũng có thể sống lại. Mà sau lưng Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du ở nhìn thấy cái này sắt thép cánh tay còn có nửa đoạn sắt thép thân thể về sau, tắc thì là theo bản năng đồng thời cả kinh kêu lên. Thiên biến cơ quan thuật. Theo cái này thân sau hai cái người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bạch Sách cũng là quay đầu nhìn Liệt Thanh hai cái người nghi ngờ nói. Thiên biến cơ quan thuật. Đó là bài danh thứ 6 vương tộc. Thiên vương tộc bản lĩnh xuất chúng. Không được, không đúng. Thiên vương tộc tuyệt đối không thể cho cái này chủng thú nhân lắp ráp. Liệt Thanh đang nói xong sau cũng là lập tức lắc đầu nói. Mà Long Thục Phác Du ở một bên chăm chú nhìn một hồi về sau, tắc thì là khẽ cau mày nói. Nhưng này tư thế, chính là thiên vương tộc thiên biến cơ quan thuật. Thế nhưng, loại cấp bậc này thiên biến cơ quan thuật, cũng liền thiên vương tộc mấy vị thâm niên trưởng lão cùng vương. Tài năng hoàn mỹ không chế, làm sao sẽ xuất hiện ở người này thân lên? Bạch Sách ở một bên mặt không thay đổi sờ mũi một cái. Về sau, nhìn cái kia càng ngày càng gần Dã Chư Tinh cũng là khẽ nói. Hiện tại dường như không phải nói chuyện trời đất thời điểm đi. Đang ở Bạch Sách chuẩn bị đi. Lên thời điểm, bên cạnh Liệt Thanh Tác thì là đột nhiên kéo Bạch Sách cười nói. Bạch Sách ca, chúng ta tới đi, các ngươi tới. Bạch Sách cũng là vẻ mặt kỳ quái nhìn Liệt Thanh. Đương thời Liệt Thanh làm sao bị người này đánh. Bạch Sách đến bây giờ còn nhớ kỹ tinh tường đây. Liệt Thanh cũng là biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì. Tức thì cũng là chỉ vào cái kia hướng nơi đây đi tới Dã Chư Tinh cười hắc hắc nói. Không có chuyện gì ca. Ngươi xem người này, hai mắt không hề thần sắc. Đồng thời cũng là như này đần trọng. Đây chính là thiên biến cơ quan thuật trong khôi lỗi cơ quan thuật. Hắn tuy là sinh tiền là cửu, tinh tướng vũ linh, nhưng bây giờ đến xem mà. Phòng trừng thực lực ở ngũ tinh binh vũ linh còn kém không nhiều lắm. Ta theo Long Thục Phác Du hợp tác một cái, hẳn là hoàn toàn có thể giải quyết. Liệt Thanh cũng là liếm liếm khóe miệng đạo. Bạch Sách đang nghe Liệt Thanh lời nói về sau, cũng là lần nữa cẩn thận nhìn khoảng cách kia chính mình chỉ có xa mấy chục mét Dã Chư Tinh. Tựa hồ, thật là cái dạng này. Cái này Dã Chư Tinh hai mắt vô thần, phi thường dại ra, một lời không phát, đồng thời cái này hành động, cũng là như vậy ngốc. Đương nhiên nhìn trước mắt là cái dạng này. Đồng thời, Bạch Sách luôn cảm giác, cái này Dã Chư Tinh trong mắt mặt tựa hồ chỉ có Liệt Thanh. Mà đối với Liệt Thanh thuyết pháp, luôn luôn ổn thỏa Long Thục Phác Du Tác thì là nhíu mày nói. Ta xem vẫn là đừng làm loạn làm, nếu quả thật như lời ngươi nói cay dáng vẻ kia, vật này trước đây bị Bạch Sách ca một quyền đấm chết lời nói. Vậy hắn vì sao còn dám trở về? Sự tình ra khác thường tất có yêu, hơn nữa chế tạo hắn người đi ra ngoài là ai, sau lưng là ai? Hắn là thú nhân, nhưng là thân trên lại bị hóa trang thiên biến cơ quan thuật. Cái này chủng kỹ thuật chỉ có thiên vương tộc mấy vị đại trưởng lão cùng thiên vương nắm giữ. Vì sao sẽ ở hắn thân trên xuất hiện? Điểm đáng ngờ còn rất nhiều. Cho nên ta kiến nghị, không cần loạn chơi, trực tiếp đem nội viện các lão nhóm kêu đến giải quyết tương đối ổn thỏa. Nhưng sau cái này sự tình nhanh lên thông báo vương tộc, đi tìm thiên vương tộc đi thật tốt hỏi một câu. Long Thục Phác Du nói phi thường lý tính, cũng phi thường có đạo lý, là một người bình thường cách nghĩ. Chỉ bất quá, Liệt Thanh không phải người bình thường. Liệt Thanh nhìn Long Thục Phác Du tuét miệng có chút quỷ dị cười hắc hắc nói. Người không nghĩ rõ một cái thiên biến cơ quan thuật sao? Long Thục Phác Du cũng là ngẩn ra. Theo về sau, Liệt Thanh cũng là nghẹo đầu nhìn Long Thục Phác Du cười hắc hắc nói. Long Thục vương tộc năm nay chỉ sợ cũng muốn xác lập tân vương chứ. Đây chính là các ngươi Long Thục vương tộc vài thập niên một lần việc trọng đại. Đến lúc đó tự nhiên có như vậy trận đấu hoạt động lễ ăn mừng. Đặc biệt chúng ta những thứ này tiểu bối, nhất định phải đi cái kia chủng nhàm chán trận đấu, cho những đại nhân kia triển khai hiện hay là vương tộc tân nhất đại thực lực. Thế nhưng, mỗi khi cái này chủng trận đấu xuất hiện thời điểm, cái này chủng tinh khiết thực lực đối kháng thời điểm, trước đây tam giáp, thường thường không phải Long Thục vương tộc, cũng không phải chúng ta Liệt vương tộc, ngược lại là cái này thứ sáu thiên vương tộc nhân ôm đồm ba vị trí đầu. Nguyên nhân liền là bởi vì bọn họ cơ quan thuật quá thần bí, mỗi lần đều khó lòng phòng bị. Như vậy trong tranh tài mỗi lần đều là thiên vương tộc nhân ôm đồm ba vị trí đầu. Như này quá khứ, bất kể là đệ nhất vương tộc Long Thục vương tộc, hay là chúng ta đệ nhị vương tộc liệt vương tộc, khuôn mặt trên đều không nhịn được. Đây chính là một lần hoàn mỹ cơ hội a. Nếu là có thể từ nơi này người xấu xí thân trên hiểu được một ít cơ quan thuật, như vậy lấy sau chiến thắng tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Theo ta được biết, Long Thục vương tộc Tân Vương đến tột cùng là người nào? Đến bây giờ còn không có tin chính xác chứ? Giả sử, ngươi lần này cần là ở trong cuộc so tài này biểu hiện cực kỳ mắt sáng. Cha ngươi trở thành Long Thục vương tộc Tân nhất đảm nhiệm vương cơ hội cũng sẽ thêm đại chứ? Ngươi cũng muốn làm vương tử chứ? Còn vợ cả vương tử, phía trước, đều không đem Long Thục Phác Du thế nào. Long Thục Phác Du nghe Liệt Thanh cằn nhằn nửa thiên cũng không biểu tình gì. Thế nhưng cái này nhất sau hai câu, trực tiếp nện ở Long Thục Phác Du mệnh môn lên. Đồng thời Liệt Thanh nói xong những thứ này về sau, tắc thì là dùng nhất chủng cực kỳ khinh bỉ, không tiết tháo, coi thường nhãn thần nhìn Long Thục Phác Du nói, mà là tối trọng yếu còn có một chút, có Bạch Sách Ca ở, người sợ cay rắm, ngoặc kép, cảm tạ cát đúng vậy 5.000 chi đi ẩn tiền, mới học tiểu thuyết manh tân, sinh hoạt vốn là phiền não mấy vị bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ, mặt khác còn không có đầu tư quyển sách chớ quên đầu tư xuống. Tới điều kiện lập tức phải hoàn thành. Liên tục 30 thiên đổi mới 3.000 chữ lấy lên. Hiện tại đã là 28 thiên. Nói cách khác, chỉ cần ngày mai ta ra không phát lũ lụt, không ra hỏa tai, không có địa chấn, ta xuất môn không có bị xe đụng chết nói, liền hoàn thành nhiệm vụ, đầu tư liền có thể chia tiền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.